Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, như thế nào Ngọc Hoàng Tâm? Chương 817, như thế nào Ngọc Hoàng Tâm? Đoàn người Mục Lộ nghi hoặc Chi Sắc, đều đang suy tư, đã thấy Lâm Phong lại nở nụ cười. Tiếp tục nói, còn có một chuyện quên, Ngọc Thiên Hoàng tộc người ở bước vào Ngọc Hoàng Điện sau. Trời bên ngoài địa đều ở đổ nát, mà Ngọc Thiên Hoàng tộc phải đem duy nhất lối vào đóng kín. Để những người khác người toàn bộ chết ở bên ngoài, hay là chúng ta thiên trì người liều mạng để vào miệng pháp khép kín. Nhưng cuối cùng chúng thế lực như trước có vài ưu tú hậu bối ở hủy thiên diệt địa bão táp trong tử. Vong, Lâm Phong âm thanh bình tĩnh, nhưng mà chớp mắt đem Ngọc Thiên Hoàng tộc vào trong vực sâu. Nhất thời mấy người con ngươi toàn bộ hội tụ ở Ngọc Thiên Hoàng tộc đám người trên người. Trong đó có người quát lạnh, xem ra qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều bị Ngọc Thiên Hoàng tộc che đẩy. Vì mượn càn vực đông đảo thế lực thế bọn họ tìm tới Hoàng giả mộ. Nhưng cuối cùng suy nghĩ một mình tiến vào, để những người khác người chết ở bên ngoài. Ngọc Thiên Hoàng tộc, thật ác độc thủ đoạn. Đoàn người rất nhiều ánh mắt đều giáng lâm Ngọc Thiên Hoàng tộc đoàn người trên người. Để Ngọc Thiên Hoàng tộc người nhất thời cảm giác áp lực mạnh mẽ áp bức lại đây. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, diện sắc khó coi. Lần này ta Ngọc Thiên Hoàng tộc tiến vào bí cảnh nhân vật lãnh tụ Hoàng Phong đều bị giết. Còn khả năng đoạt được bảo vật ư? Ngọc Thiên Hoàng tộc cái kia cầm đầu cường giả mắt lạnh quét qua. Đoàn người lập tức nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chư vị, ta cường điệu đến đâu một lần, cuối cùng là ở đây người luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm sau. Tất cả mọi người mới đi ra. Các người ngẫm lại, Ngọc Hoàng Tâm là mạnh mẽ biết bao đồ vật, nói không chắc ẩn chứa bí mật động trời, bằng không sao lại phát sinh biến hóa lớn. Các người chí ít muốn cho hắn lấy ra luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm đi. Đoàn người đung đưa lên, Ngọc Thiên Hoàng tộc cùng Lâm Phong, đến cùng ai đạt được bảo vật, ta tới nói một câu đi, ở thời khắc cuối cùng, chúng ta Đông Hải Long cung người cũng ở Ngọc Hoàng Điện trong. Tạm thời bất luận Ngọc Thiên Hoàng tộc lừa dối chúng ta, này có thể sau tính sổ, nhưng Lâm Phong xác thực luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm tạng. Sau đó tất cả mọi người cũng cảm giác được thiên địa biến hóa. Xuất hiện ở nơi này, điểm ấy, Cửu Tiêu Kiếm Môn 09 dạ cùng Tiêu Diêu Môn Cốc Thiên Thu cũng có thể làm chứng. Ta lớn mật suy đoán, Lâm Phong nhất định phải đến báu vật. Đông Hải Long cung trong đám người truyền ra một thanh âm. Người nói chuyện, Đoàn Nhai, chỉ thấy hai con mắt của hắn âm lãnh. Nhìn chằm chằm Lâm Phong đám người, tiếp tục nói, còn có, ngoại trừ Lâm Phong hắn luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm ở ngoài. Bọn họ thiên trì những người khác, mỗi người đều chiếm được mạnh mẽ báu vật, thậm chí, Tiêu Diêu Môn thần kỳ bộ pháp, tựa hồ cũng rơi vào rồi trong tay bọn họ. Ta liền nhìn thấy người phụ nữ kia sử dụng tới, những bảo vật đó đều là chí tôn tôn giả bên trong tòa phủ đệ đạt được. Cực kỳ mạnh mẽ, e sợ chư vị thiên vũ cường giả đều không có bực này cường hãn bảo vật. Đoàn Nhai mấy câu nói, nhất thời để Lâm Phong đám người triệt để rơi vào bất lợi cục diện. Đoàn người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong bọn họ. Con người tham lam, ngoại trừ Ngọc Hoàng Tâm ở ngoài, còn có cái khác báu vật. Ha ha, ta tán thành chúng ta em vợ tử, trước hết để cho bọn họ đem Ngọc Hoàng Tâm, cùng với báu vật giao ra đây đi. Tử Kim Long Vương cười nhạt, thiên trì người, đạt được chỗ tốt lớn nhất, chẳng lẽ còn muốn dễ dàng toàn thân trở ra không được. Tất cả mọi người giờ khắc này đều ở suy nghĩ, xem ra lần này tiến vào bí cảnh, là tất cả mọi người thu hoạch to lớn nhất một lần. Ngọc Hoàng mộ xuất hiện, bí cảnh cũng sụp xuống, có người đạt được chí tôn tôn giả bảo vật, nhưng đáng tiếc trong tông môn tôn giả không biết tin tức này. Nếu không, e sợ đều muốn dồn dập tới rồi. Chí tôn tôn giả bảo vật, nếu là ở tôn giả trong tay, e sợ có thể phát huy ra đáng sợ uy lực. Giết ta Ngọc Thiên Hoàng tộc người, đoạt bộ tộc ta Ngọc Hoàng quan, trả về đến rồi. Ngọc Thiên Hoàng tộc người trước tiên mở miệng, trực tiếp giáng lâm thiên trì mọi người trước người. Mơ ước ta Tiêu Diêu môn Tiêu Diêu bộ, thật là to gan. Tiêu Diêu môn người cũng mở miệng, lấp lóe mà tới, nghe nói các ngươi giết ta Đông Hải Long cung người. Hừ, chúng tông môn tìm tới cớ, dồn dập tụ tập đến thiên trì đoàn người trước mặt, mơ hồ đem thiên trì đám người vây nhốt. Những người khác đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, từng cái lấp lóe mà đến, toàn bộ vi đến bên này, đều muốn chia một chén canh. Chí tôn tôn giả bảo vật, còn có Ngọc Hoàng Tâm, ai không muốn, còn có Lâm Phong, hắn đến cùng thông qua Ngọc Hoàng Tâm đạt được vật gì? Thiên trì bảy tuyết, ưng sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Họa phúc tương y, lời ấy quả nhiên không giả. Bọn họ thiên trì người đạt được báu vật, nhưng gặp phải nhiều như vậy, cường hãn thực lực bức bách. Lùi đều pháp lui. Chư vị, các ngươi làm như thế là muốn gây nên tông môn gian chém giết sao? Một tuyết ưng lạnh như băng nói rằng, âm thanh hàn đến băng điểm. Các ngươi không nên quên, thiên trì đế quốc chưa bao giờ từng được quá người khác ức hiếp. Không cần phải nói nghiêm túc như vậy, chỉ là thiên trì một phương đạt được nhiều như vậy báu vật, chư vị đều cảm giác không được tốt tự. Tốt xấu nắm vài món đi ra chia sẻ một phen, còn có Lâm Phong luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm, để chư vị cũng xem qua một chút. Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả cười nhạt nói rằng, những này tông môn thế lực lớn gian, đều có vi diệu cân bằng, sẽ không kết làm sinh tử thù hận, gây nên quy mô lớn chém giết. Đại tông môn thế lực gian chém giết, gây nên hậu quả quá nghiêm trọng. Bọn họ những này thiên vũ người đều không chịu đựng nổi. Nhưng lần này vì chí tôn tôn giả bảo vật, còn có Ngọc Hoàng Tâm, mặc dù là đắc tội thiên trì đế quốc, bọn họ cũng phải đại làm một phen. Đúng, chúng ta cũng không có cùng thiên trì đế quốc là địch ý tứ, chỉ là này thiên trì đế quốc bảo vật đạt được quá nhiều chút. Ngọc Hoàng Tâm chúng ta cũng hiếu kỳ. Tử Kim Long Vương cũng mở miệng nói, lần này, bọn họ đều sẽ không dừng tay. Thật không biết xấu hổ. Hoàng Phủ Long tức giận mắng một tiếng, làm ra sự tình như thế, cãi lại khẩu nhiều tiếng xưng không muốn đối địch với chúng ta. Các người thật không biết xấu hổ. Câm miệng, Tử Kim Long Vương gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Long nói, có ngươi tư cách nói chuyện sao? Ngoặc kép, hô, Hoàng Phủ Long trong miệng phun ra khí thô, nhìn chằm chằm Tử Kim Long Vương, tức giận so với, nhanh lên một chút đi, chư vị đều đang đợi lắm. Tử Kim Long Vương dục một tiếng, tất cả mọi người, đều tại triều thiên trì đám người đến gần, e sợ Lâm Phong bọn họ không giao ra Ngọc Hoàng Tâm cùng đông đảo bảo vật. Bọn họ liền muốn tự mình động thủ. Nếu chúng ta không giao ra đây, Lâm Phong nhìn quét đoàn người một chút, nhàn nhạt hỏi, không giao ra, chúng ta liền muốn tự mình động thủ. Đương nhiên, động thủ thời điểm có chút sơ suất cũng không thể tránh được. Mong rằng thiên trì đế quốc người chớ trách, Tử Kim Long Vương cười yếu ớt nói rằng, trong giọng nói mang theo âm u khí tức, nói trắng ra, chính là lấy mạng chúng ta. Đúng không? Lâm Phong cười hỏi, tựa hồ căn bản là không để ý. Ta cũng không đã nói. Tử Kim Long Vương phủ nhận, nhưng trong con ngươi nụ cười âm trầm, nhưng nghi là ngầm thừa nhận Lâm Phong. Được, các ngươi muốn Ngọc Hoàng Tâm, ta giao ra đây. Lâm Phong tiếng nói khiến người ta quần ánh mắt ngưng lại, lộ ra nghi hoặc chi sắc. Lâm Phong, nguyện chủ động giao ra đây. Vậy dĩ nhiên tốt nhất. Tử Kim Long Vương cười yếu ớt. Toàn bộ các ngươi lui lại, lùi tới ngàn mét ở ngoài, đồng thời cho chúng ta tránh ra một con đường lùi đến. Không cho có người ngăn cản, ta sẽ đem Ngọc Hoàng Tâm đặt ở này trên đất. Lâm Phong đưa ra yêu cầu, đoàn người lẫn nhau ngóng nhìn, lập tức gật đầu, xem ra Lâm Phong là sợ bị giết người diệt khẩu mới nói như vậy. Đương nhiên, bọn họ này nhiều người ở ngàn mét mà thôi, bọn họ không tin Lâm Phong bọn họ chạy thoát. Đoàn người đều dồn dập lui lại, đến ngàn mét ở ngoài. Tại chỗ, chỉ có Lâm Phong các loại, chờ, thiên trì người, cùng với một con đường lui, người canh gác đường lui. Các ngươi đi trước, càng xa càng tốt, Lâm Phong đối với thiên trì người nói rằng. Thiên trì mọi người con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Phong. Không được, làm sao có thể để một mình ngươi lưu lại. Đường U trước tiên mở miệng. Yên tâm, chỉ muốn các ngươi đi rồi. Ta có biện pháp có thể thoát thân. Tin tưởng ta, Lâm Phong ánh mắt nghiêm túc. Đường U nhìn Lâm Phong con mắt. Lập tức thỏa hiệp gật gật đầu. Lâm Phong nếu nói như vậy, hẳn là thật sự. Nếu như vậy, tốt lắm, chúng ta trước tiên lui. Ngươi cẩn thận, Tuyết Ưng hóa thành yêu thú. Đem mọi người nâng lên, hướng về cái kia đường lui rời đi. Những người khác đều nhìn chằm chằm Tuyết Ưng. Con người lấp lóe, lộ ra sát ý, nhưng cũng không hề động thủ. Nơi đây khoảng cách Thiên Trì Đế Quốc không biết có bao nhiêu khoảng cách. Các loại, chờ, giải quyết Ngọc Hoàng Tâm việc sau. Lại đi tìm bọn họ. Lâm Phong nhìn mọi người rời đi, mới nở nụ cười hạ. Ánh mắt nhìn quét xa xa đám người một chút. Lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một trái tim. Ngọc Hoàng Tâm, cầm đi. Lâm Phong đem Ngọc Hoàng Tâm mạnh mẽ văng ra ngoài, hướng về Đông Hải Long cung đám người xúy đi. Đồng thời, thân thể của hắn cấp tốc lùi về sau. Trong nháy mắt lùi về sau không biết bao nhiêu mét xa. Ngoặc kép, ngoặc kép, từng đạo đáng sợ khí tức vào đúng lúc này toàn bộ tỏa ra. Tất cả mọi người đều hướng về Đông Hải Long cung vị trí vồ tới. Ngọc Hoàng Tâm tảng, trước tiên bắt được tay. Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo mũi tên. Trong nháy mắt lùi về sau mấy dặm nơi. Nhìn đoàn người điên cuồng tranh cướp Ngọc Hoàng Tâm đều hội tụ đến đồng thời, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Uy nghiêm khí tức ở trong thiên địa tỏa ra, một tiếng vang khủng bố truyền ra. Rất nhiều người vào đúng lúc này bị va chạm đến miệng phun máu tươi. Chỉ thấy ở phía xa bên trong vùng không gian kia xuất hiện một tòa mênh mông cung điện, lộ ra hoàng giả khí cung điện, uy nghiêm, đồ sộ. Ngọc Hoàng cung điện, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.